Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 184, Tế Đạo Phía Trên. Quỷ dị cao nguyên ẩn chứa tế đạo phía trên đạo uẩn cơ chế. Cùng với khó đối phó, chém giết thủy tổ, đều không có như thế phí sức. Nam Cung Trấn bên này như thế, hoàng ba người như vậy cũng đồng dạng không sai biệt lắm. Quỷ dị cao nguyên đang điên cuồng phản kháng. Một mảnh cao nguyên, chỉ là tế đạo phía trên sinh linh ở lại qua cao nguyên. Lại bởi vì tôn kia sinh linh quỷ dị cho cốt, phát sinh dị biến, sinh ra ý thức, Nam Cung Trấn liền không chọn vẹn thần bí đá mài đều vận dụng. Toàn lực lấy dao đi trấn áp ba mảnh cao nguyên. Ba mảnh cao nguyên, lấy Nam Cung Trấn lực lượng một người, trấn áp luyện hóa, rất là gian nan. Hắn thậm chí không tiếc bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, toàn lực trấn áp luyện hóa ba mảnh cao nguyên. Nếu như hắn nơi này không cách nào toàn lực trấn áp luyện hóa cao nguyên, nhường ba mảnh cao nguyên gây dựng lại, đánh vỡ hắn trói buộc, cái kia hoang ba người nơi đó, dù cho có thành tích, cũng đều đem phí công nhọc sức. Bởi vậy, nếu là thiêu đốt bản nguyên, lấy bản mệnh xem như giá phải trả, hắn cũng muốn đem cái này ba mảnh cao nguyên luyện hóa ma diệt. Cho dù là đồng quy vu tận vẫn lạc, Nam Cung Trấn cũng không để ý. Hắn có tự tin, dù cho vẫn lạc, một ngày nào đó, hắn cũng biết trở về. Hắn có loại này tự tin, loại này không biết sợ khí phách. Cái khác chư thiên vạn giới bên trong, rất nhiều vô hạn đa nguyên vũ trụ đại giới bên trong, đều có phân thân của hắn. Bản tôn vẫn lạc, tự sẽ có phân thân trở về, tiếp dẫn bản tôn lần nữa trở về. Tử vong, đối với hắn mà nói, cũng không đáng sợ, cho dù là ngã xuống, hắn cũng muốn luyện hóa ma diệt trong cơ thể cái này ba khối cao nguyên. Trong cơ thể hắn chư thiên vạn giới, cũng đang bị hắn toàn lực vận dụng, mỗi một phần lực lượng, đều bị vận dụng đến cực hạn. Bản nguyên thiêu đốt, đạo tắc vô tận. Thạch ma bàn, đàn đá, tế đàn, thần bí không chọn vẹn đá mài, không ngừng phóng thích sức mạnh to lớn, trấn áp ba khối cao nguyên, mà ba khối cao nguyên, cũng tại ba phần ý thức thôi động xuống, cực lực phản kháng, va chạm, không bờ sức mạnh to lớn, ở Nam Cung Trấn trong cơ thể bộc phát, va chạm, trong cơ thể hắn chư thiên vạn giới. Ở cái này vô biên sức mạnh to lớn xung kích xuống, không ngừng bị vỡ nát, Nam Cung Trấn thân thể, thừa nhận kinh khủng xung kích, loại này cấp bậc lực lượng va chạm, nếu là tại thế bên trong, cái kia chư thiên vạn giới, không có cái kia đại giới có thể tiếp nhận loại này xung kích. Loại này cấp bậc chiến đấu, đã ẩn ẩn siêu việt tế đạo lĩnh vực, nhân loại, ta vĩnh sinh bất diệt. Các ngươi bất quá là vùng vẫy dẫy chết, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Cao nguyên ý thức băng lãnh uy nghiêm nói, lúc này, dù cho bị không ngừng áp chế luyện hóa, thần cũng không sợ hãi, bởi vì thần tự tin, không có tế đạo phía trên thực lực, không ai có thể đem thần ma diệt, sống lại vui gì, chết có gì sợ, Nam Cung Trấn cũng không phải là rất coi trọng sinh tử. Đến cảnh giới này, muốn đột phá tế đạo phía trên, liền chính mình cả người đều muốn tế rơi, mới có một tuyến cơ duyên bước vào tế đạo phía trên. Sợ hãi, sống hay chết, mãi mãi xa cũng không thể đột phá tế đạo phía trên. Có thể quá tận lực, cũng vô pháp đột phá. Loại chuyện này, huyền lại huyền, rất khó nói đến rõ ràng. Mà đối với Nam Cung Trấn đến nói, trừ phi có vô thượng tồn tại xuất thủ, tướng không hết hỗn nguyên trong vũ trụ Nam Cung Trấn hết thảy phân thân diệt đi. Nam Cung Trấn vẫn như cũ toàn lực xuất thủ, trấn áp ma diệt cao nguyên, lấy vô thượng vĩ lực, đi ma diệt cao nguyên ý thức. Đây là một hồi dài dằng dặc chiến đấu, dù ai cũng không cách nào có thể dự liệu được ai thắng ai thua. Ai sống ai chết, có lẽ một cái kỷ nguyên, có lẽ hai cái kỷ nguyên, không ai có thể biết. Tự cao nguyên bên trong, không ngừng có quỷ dị cùng không rõ vật chất tuôn ra. Muốn đem Nam Cung Trấn bao phủ, đem Nam Cung Trấn xâm nhiễm, nhường nó rơi vào hắc ám. Thạch ma bàn, đàn đá, tế đàn phát sáng, tách ra thuộc về tự thân sức mạnh to lớn, ngăn cản ngăn cách không rõ vật chất khuếch tán. Nam Cung Trấn ở trấn áp ma diệt cao nguyên. Cao nguyên ý thức cũng muốn xâm nhiễm thôn vệ Nam Cung Trấn. Song phương ngươi tới ta đi. Chiến đấu chưa từng ngừng qua. Thế gian, một cái kỷ nguyên, hai cái kỷ nguyên, ba cái kỷ nguyên, tháng năm dài đằng đẵng đang trôi qua. Hoàng con trai Thạch Phàm, Hoàng anh họ Thạch Nghị, Diệp Phàm con trai Diệp Y Thủy, Khương Nhạc Nhi, Đoạn Đức bọn người đã đột phá tiên đế lĩnh vực. Thiên Giác Nghĩ, Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, Thánh Hoàng Tử, Bàng Bác, đã từng nhân tộc đế cùng hoàng đám người, vẫn như cũ đi trên đường, đang cố gắng hướng tiên đế lĩnh vực xuất phát. Có bao nhiêu kỷ nguyên về sau, hoàng trở về, lại xuất hiện thế gian. Một ngày này, chư thiên vạn giới chấn động, hoàng thiên đế ánh sáng chói lọi đi qua dài rằng giặc kỷ nguyên về sau. Lần nữa chiếu chiếu chư thiên, hoàng. Hoàng Thiên Đế, chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng. Hoàng Thiên Đế trở về. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, vô tận sinh linh, đều đang thét gào. Huyết dịch phún trương, sôi trào thiêu đốt, vô số người vô cùng kích động. Phụ thân, hoàng con ruột Thạch Phàm cùng hoàng ấu tử lúc này cũng kích động đến rơi lệ. Bọn hắn chờ quá lâu, cũng tìm kiếm rất nhiều đối phương, vẫn luôn không có chờ đến hoàng tin tức. Bây giờ hoang trở về, bọn hắn tâm tình, có thể nghĩ, là cỡ nào kích động. Thạch Hạo, Hoàng Thiên Đình bên trong, vài tòa trong cung điện, Vân Hy, Hỏa Linh Nhi, Thanh Y ba người nhìn xem hoang phương hướng. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nước mắt, Tam Đại Đế Hậu, Sống Thiên Đình, chờ đợi hoang trở về. Huynh đệ, sư phụ, Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh mấy người cũng ở cao giọng la lên. Thiên đế, Hoàng Thiên Đình bên trong, vô số người đều ở hô to, chấn động thiên địa, hoang trở về, nhường vô số người vô cùng kích động, cái kia vô địch thiên đế trở về, các ngươi còn tốt chứ? Hoàng Thiên Đế nhìn xem thế ngoại vô tận hư không trong hỗn độn nói nhỏ, hắn trước hết nhất ma diệt hắn trấn áp cái kia một khối cao nguyên. Bây giờ trở về, Diệp Phàm, nữ đế. Nam Cung Trấn ba người bây giờ tình huống, hoàng cũng không rõ ràng. Trấn áp luyện hóa ma diệt khối kia cao nguyên. Hoàng thực lực, tiến thêm một bước, càng phát cường đại. Hoàng nhìn thoáng qua thế ngoại cái kia vô biên hư vô hỗn độn. Sau đó một bước trở lại thiên đình bên trong. Phụ thân, huynh đệ, thiên đế, Thạch Phàm hai huynh đệ. Thiên Giác Nghĩ, chín đạo một chút đám người xông tới. Ta trở về. Hoang nhìn xem đám người gật đầu. Vân Hy, Hỏa Linh Nhi, Thanh Y ba người chậm rãi xuất hiện. An tĩnh nhìn xem Hoang. Hoang nhìn về phía ba nữ gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy yêu thương. Lại một cái kỷ nguyên về sau. Diệp Phàm trở về. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn khí tức. Từ thế ngoại gợn sóng mà đến. Chấn động chư thiên vạn giới. Cái đó là Diệp Phàm Thiên Đế. Diệp Thiên Đế khí tức. Diệp Thiên Đế trở về. Diệp Phàm Thiên Đình bên trong. Sư phụ, phụ thân, kia là phụ thân khí tức. Diệp Tử, Diệp Y Thủy, Diệp Phàm ấu tử, Hoa Hoa, Tiểu Tùng, Dương Hy đám người kích động lên. Thiên Đình bên trong, Cơ Tử Nguyệt, Diệp Y Thủy mẫu thân. An Diệu Y ba người cũng riêng phần mình từ chính mình trong cung điện đi tới. Thiên Đế, Thiên Đế. Thiên đình của Diệp Phàm bộ hạ, cũng cao giọng hò hét. Vô số thiên binh thiên tướng lúc này huyết dịch sôi trào. Vô cùng kích động, chư thiên vạn giới. Lúc này vô số sinh linh đều ở hô to Diệp Thiên Đế. Diệp Phàm bây giờ cũng luyện hóa ma diệt khối kia cao nguyên. Từ thế ngoại trong hỗn độn trở về. Theo Hoang cùng Diệp Phàm hai người riêng phần mình luyện hóa một khối cao nguyên. Nữ đế cũng tại một cái kỷ nguyên sau luyện hóa ma diệt khối kia cao nguyên trở về. Nữ đế trở về sau. Đế đình bên trong vô số người đều đang chờ mong. Tam đại thiên đế đã trở về. Chỉ có Nam Cung Trấn vẫn như cũ còn không có sau đó tin tức. Mà Nam Cung Trấn đã sớm đốt hết bản nguyên. Lấy tự thân làm đại giá. Đem ba khối cao nguyên triệt để ma diệt. cuối cùng giá phải trả chính là Nam Cung Trấn chân thân vẫn lạc, tịch diệt đi. Đối với cái này, Nam Cung Trấn hắn tự thân cũng sớm có đoán trước, cũng sẽ không để ý. Dù cho trấn áp luyện hóa ma diệt ba khối cao nguyên sau hắn tự thân không vẫn lạc, hắn cũng muốn bắt đầu tế đạo, tế bản thân, tế rơi tất cả, hướng tế đạo phía trên rảo bước tiến lên. Nếu không phải Nam Cung Trấn lấy hy sinh chính mình, dẫn đầu luyện hóa ma diệt ba khối cao nguyên, hoàng đám người đằng sau cũng không biết dễ dàng luyện hóa như vậy cao nguyên. Hết thảy tất cả, đều bị Nam Cung Trấn thiêu đốt. Luyện hóa ma diệt cao nguyên. Hết thảy tất cả, đều tịch diệt. Hoàng cùng Diệp ở nữ đế trở về đều. Liền nhìn rõ đến, Nam Cung Trấn khí cơ. Từ giữa thiên địa hoàn toàn biến mất tịch diệt. Theo kỷ nguyên sói mòn, thuộc về Nam Cung Trấn ký ức. Bắt đầu từ mọi người trong lòng chậm rãi tiêu tán. Hắn tất cả vết tích đều theo năm tháng trôi qua mơ hồ đi xuống. Liên quan tới Nam Cung Trấn tất cả, từ nhân gian, từ thời không bên trong, từ toàn bộ cổ sử bên trong hoàn toàn biến mất. Ma diệt, dù cho đế đình bên trong, mọi người liên quan tới Nam Cung Trấn ký ức, cũng tiêu tán. Đế đình bên trong người, tự biết, bọn hắn đang chờ bọn hắn đế. Thế nhưng, liên quan tới bọn hắn thiên đế ký ức, nhưng không có người có thể nhớ được. Liền tiên đế đẳng cấp sinh linh, trong đầu liên quan tới Nam Cung Trấn ký ức, đều mơ hồ. Toàn bộ thế gian, cũng chỉ có Hoang, Diệp, nữ đế ba cái bảo lưu lấy liên quan tới Nam Cung Trấn ký ức. Trong bóng tối vô biên, có một vệt quang thiểm nhấp nháy. Nơi này không cảm giác được thời gian trôi qua. Một mảnh hư vô, lãnh tịch, giống như là hết thảy thế giới đều đi hướng điểm cuối cùng. Lại trở về nguyên sơ. Đây là một chỗ cực kỳ chỗ đặc biệt. Đoàn kia trong bóng tối ánh sáng, từ ảm đạm, tịch diệt, từng bước biến ánh sáng, sáng chói, tràn ngập cường đại sinh cơ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.